Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1031. Hay lại là chủ động đánh ra tốt, với điện ảnh còn chưa lên ánh, bản này bình luận điện ảnh cũng không có đi kịch xuyên thấu qua điện ảnh. Một điểm này để cho Chu Hạng Nhất là hài lòng, hắn đang định đi xem còn lại phim. Lại đột nhiên nghe được bận rộn bên Nhã Nhã, Phúc Suy, bật cười. Không nhịn được phiết đầu đi xem. Nhã Nhã chính cầm điện thoại di động nhanh chóng đánh chữ. Với trong bầy nhân tiểu hồ đám người nói chuyện phiếm. Thấy Chu Hạ nhìn về phía nàng. Không nhịn được nói, từng cái. Ngươi biết không? Biết cái gì? Chu Hạ chờ Nhã Nhã nói xong. Kết quả Nhã Nhã cũng không nói. Không thể làm gì khác hơn là hỏi tới. Ngươi biết không, ta đem ngươi mới vừa rồi kia đoạn lời nói thu âm. Đặt ở trong bầy, lại không có một người tin. Ngươi biết các nàng cũng nói thế nào à? Ha ha, không một người tin, cũng bao gồm ngươi. Chu Hạ lạnh lùng nói. Ân a, thế nào đâu rồi, ta là không tin a. Nhã Nhã rất trực tiếp nói. Căn bản không nể mặt Chu Hạ. Vậy ngươi phí lớn như vậy tinh thần sức lực để cho ta thề gì? Sau này đừng nghĩ để cho lại đáp ứng ngươi cái gì. Chu Hạ bực tức nói. Cảm giác bị cực lớn làm nhục. Lời nói của hắn làm sao lại không ai tin đây? Hắn là thật có nhiều chút mệt mỏi. Không tâm tình lại đi dẫn đến nhiều người hơn rồi. Kết quả lại không ai tin. Cho người thề luôn có điểm dùng đi. Có đúng hay không, người ít nhất sẽ lương tâm bất an. Thu liễm một chút chứ. Nhã Nhã nói ngược hỏi. Hừ, lười để ý ngươi. Chu Hạ không nghĩ nói thêm nữa. Những nữ nhân này có lúc ý tưởng thật rất kỳ quái. Cái này không tương đương với biến hình buông thả hắn sao? Khác, a, ngươi không muốn nghe tiểu hồ các nàng cũng nói thế nào sao? Nhã Nhã nhưng là không tha thứ, kéo Chu Hạ cánh tay đạo, không muốn biết. Chu Hạ biết không phải là cái gì tốt lời nói, cũng không muốn nghe. Không việc gì, ta đọc cho ngươi. Nhã Nhã không để ý tới Chu Hạ phản bác, cầm điện thoại di động đạo, tiểu hồ nói Nhã Nhã, đoạn này thu âm là ngươi dùng đổi giọng phần mềm lục sao? Sau đó những người khác từ từ mấy người cũng là cùng hỏi, cái này thu âm rốt cuộc có phải là thật hay không? Ta trả lời các nàng nói là thật sau. Các nàng trả lời đặc sắc hơn. Nhã Nhã nói xong nhìn Chu Hạ không có phản ứng. Tiếp tục thì thầm, tiểu hồ nói những lời này không có bất kỳ rõ ràng gì. Giải thích thế nào đều có thể. Quả nhiên là người khác tác phong. Từ từ nói, cái này không phải là mấu chốt đi. Mấu chốt là loại này lời thề không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta nghe đến khác đây càng nghiêm túc thề. Các ngươi nghe qua sao? Móc lửng, tiểu ái, ha ha, là cưới ngươi sao? Móc lửng, Mỹ Na, ta nghe quá, ca ca nói, ngoặc kép, nhị địch, liền như vậy không niệm rồi. Đều không khác mấy, thật là có ý tứ. Sớm biết mới vừa rồi sẽ không cho ngươi thề. Nhã Nhã, ngươi vẫn chưa xong, đây đều là thóc mục vừng thối chuyện, các ngươi có thể hay không không việc gì liền cùng tiến tới. Ở trong bầy ngồi chém gió những thứ này có hay không? Dứt khoát đem các ngươi đám kia giải tán đi, có công phu này đọc nhiều đi học, đào giã tinh thần cùng tình cảm sâu đậm, chuyên chú tăng lên tự thân diễn kỹ, sự nghiệp đã nói không định đô có đột phá. Chu Hạ nghe Nhã Nhã kia đầy bụng lao tao lời nói. Không nhịn được phản bác. Hắn thật cao hứng những người này tụm lại không có cãi nhau. Còn hòa thuận, nhưng là này cũng không việc gì sạch nói xấu hắn. Kết quả rõ ràng cũng không tiện. Những người này càng hiểu hắn làm qua cái gì. Liền đối với hắn kính sợ chi tâm không có. Muốn tất cả đều là Nhã Nhã loại này gia chủ điệu bộ. Hắn có thể không chịu nổi. Ha ha, người khác làm, chúng ta lại không thể nói sao? Nhã Nhã không khách khí chút nào đạo. Được, các người yêu như vậy, ta đây thật đúng là có cần phải đi dõi mắt càng thiên địa rộng lớn rồi. Chu Hạ cũng là bị Nhã Nhã nổi giận, tiếp tục nói, phải không, càng thiên địa rộng lớn, quả nhiên đây mới là ngươi tâm lý suy nghĩ sao? Nhã Nhã cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Chu Hạ tiếp tục nói, ta liền nói ngươi bận rộn như vậy. Làm sao lại có nhiều như vậy tinh lực cùng tâm tư đi làm cái gì nữ đoàn tuyển tú? Ngươi nói, ngươi có phải hay không là 2 năm trước liền muốn được rồi chuyện này? Nếu không thế nào khi đó liền an bài tuyển Mỹ rồi? Cái gì tuyển Mỹ? Ha ha, Nhã Nhã ngươi đừng nhỏ mọn như vậy có được hay không? Đó là ta để cho công ty chọn luyện tập sinh. Nam nữ đều có. Nhã Nhã, ngươi lại hồ nháo như vậy. Vậy cũng thật sự quá không có ý nghĩa. Ta sau này chụp diễn còn phải tiếp xúc càng nhiều nữ tính. Chu Hạ thấy Nhã Nhã lại vừa là chuyện xưa trọng đề, có chút bất mãn địa phản bác. A, ta nhỏ mọn, ta nghịch ngợm. Vậy chúng ta là thế nào chung một chỗ? Còn ngươi nữa cùng người khác, cái nào không phải là bởi vì công việc? Nhã Nhã dòm Chu Hạ, không nhịn được nói châm chọc. Phải không, ngươi muốn nói như vậy? Các ngươi đoán vài người còn lại hợp tác với ta qua nữ tính càng nhiều chứ? Chu Hạ không thèm để ý chút nào Nhã Nhã châm chọc, hỏi ngược lại, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhã Nhã hơi sững sờ, không nghĩ tới Chu Hạ ra mặt dày đến nước này. Chỉ hắn không nhịn được nói, ngươi còn có thể như vậy? Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tới ta khen ngươi làm xong sao? Vậy cũng không cần, ta biết ta là có nguyên tắc nhân là được. Chu Hạ tự đắc nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhã Nhã kinh ngạc nhìn Chu Hạ, ngươi có phải hay không là cho tới bây giờ cũng không biết xấu hổ là cái gì? Xấu hổ, biết a, mỗi lần nghĩ đến đối mặt như vậy cám dỗ, ta đều có thể giữ vững tự thân, không có đi động tâm. Ta cũng có chút xấu hổ, nhiều như vậy thương nhân ra mặt cùng tâm a. Ngươi, ta lười với loại người như ngươi nói. Nhã Nhã rốt cuộc thấy được Chu Hạ công lực, không có nữa kích thích Chu Hạ tâm tư. Không phải là ngươi liền không muốn nghe một chút? Những người đó đều có ai? Các nàng đều là làm gì sao? Chu Hạ nhưng là ngược lại không chịu buông tay, tiếp tục đuổi đến Nhã Nhã hỏi, hay lại là chủ động đánh ra được? Mới vừa rồi bị Nhã Nhã huyên náo quá bị động, phải không? Đều có ai? Các nàng cũng làm cái gì đây? Nhã Nhã vốn là không muốn nghe, nhưng là Chu Hạ cái vấn đề này nhưng là lập tức hấp dẫn nàng chú ý. Nàng dĩ nhiên minh bạch Chu Hạ có sẽ đụng phải bao nhiêu loại chuyện này. Nếu như hắn thật không có nguyên tắc lời nói, nàng kia không thể tưởng tượng, nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, Chu Hạ còn không có nông cạn đến chỉ là xem mặt, hoặc là nhìn vóc người cái gì, cho nên cũng liền cũng không có với nhiều người hơn có quan hệ. Nhưng là những người đó cũng không biết, nhất định là có rất nhiều ỷ vào chính mình ưu thế. Vừa có cơ hội liền muốn cám dỗ Chu Hạ, nàng ngược lại là muốn nghe một chút đều có ai. Hay là thôi đi, tránh cho ngươi lại làm gì không lý trí sự tình. Chu Hạ lời đến khóe miệng, nhìn bây giờ càng ngày càng có nữ đế khí chất Nhã Nhã, cuối cùng vẫn thu lại. Mặc dù hắn và Nhã Nhã kết hôn sự tình biết nhân không nhiều, nhưng là công ty vẫn có cực kỳ cá biệt cao tầng biết. Hơn nữa Nhã Nhã vốn là mặt bài đại, là một đường hoa đán. Nếu như nàng thật tức giận, nói chuyện đi xuống, những người khác tự nhiên có thể giúp nàng làm việc. Ta xem là không có chứ. Người bình thường công việc người khác tiếp xúc cũng không đến phiên ngươi. Đi bên ngoài tham gia hoạt động cũng ít. Còn có trợ lý cái gì đi theo, sợ là không cơ hội gì chứ. Nhã Nhã không nhịn được khích tướng đạo. Ha ha, ngươi cái này phép khích tướng vô dụng. Ta đều lười xong rồi, ta còn dùng được đi không? Công ty lớn như vậy bao nhiêu nữ nghệ sĩ, ta là tham gia hoạt động ít, nhưng là ngươi có thể đi hỏi một chút Tiểu Bạch, mỗi ngày thông qua nàng muốn nhận biết chúng ta có bao nhiêu. Đặc biệt là ta đi ra ngoài tham gia hoạt động thời điểm. Chu Hạ không nhịn được cười nói, hắn lời này dĩ nhiên không phải giả, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?